Chương 315, mặc dù chúng ta văn minh lạc hậu, nhưng là, hai. Hứa Bách Liên một phen châm chọc khiêu khích, tại chỗ liền để Hoàng gia học viện một đám ma đạo sĩ nhóm thẹn quá hóa giận, nhất là những người này cho tới bây giờ đều là tâm cao khí ngạo, là chân tâm thật ý cảm thấy Hoàng gia học viện đã là nhân loại ma đạo văn minh đỉnh điểm, so sánh với Thánh Nguyên đế quốc bất luận cái gì học phủ cũng tuyệt không kém, bây giờ bị Thánh Nguyên người ở trước mặt trào phúng, làm sao có thể nhẫn, dù sao dọc theo con đường này, cái này Thánh Nguyên học thuật đoàn tài nghệ thật sự, người Tần đã sớm lòng dạ biết rõ, đối mặt loại khiêu khích này, phụ trách tiếp đãi Hoàng gia phó viện trưởng học viện tại chỗ liền cười lạnh một tiếng, tiếp theo dựa vào lý lẽ biện luận nói, Hứa Bách Liêm tông sư, ngươi sẽ không sợ chúng ta đưa ngươi vừa mới lời nói kia kể lại cho trưởng công chúa điện hạ? Hứa Bách Liêm cười lạnh, có lá gan ngươi liền thử xem. Phó viện trưởng càng là giận tím mặt, thử xem liền thử xem. Thế là mê ly vực bên trong, phó viện trưởng liền khẩn cấp cho Doanh Nhược Anh phát đi cầu cứu tin. Ở trong thư đem Hứa Bách Liêm ngang ngược càng rỡ miêu tả địa phát huy vô cùng tinh tế, càng âm thầm chỉ ra đường đường đế quốc thủ phủ Bạch Dạ Thành, hai đại tông sư Doanh Nhược Anh cùng Lý Đàm đều ở Nam Cương, lại bị Thánh Nguyên người ở trước mặt quát tháo, thực sự có thể xưng quốc gia sỉ nhục. Tin gửi tới không bao lâu, ngay tại phó viện trưởng cười lạnh không thôi, phán đoán Hứa Bách Liêm muốn thế nào bị trưởng công chúa gấp trở về đủ kiểu trà 73, ạp lúc, Doanh Nhược Anh hồi âm đã đến, trong thư chỉ có một câu, hoặc có lẽ là hai chữ, phế vật. Hứa Bách Liêm nhìn thấy người Tần cái kia xanh mét sắc mặt, tại chỗ liền cùng tiếu đi ra, người Tần quả nhiên là người Tần, trong phế vật, ma đạo nội tình nông cạn, học thức tích lũy khiếm khuyết, những cái này cũng đều mà thôi, đường đường hoàng gia học viện người, liền nhà mình trưởng công chúa tính tình đều đoán không ra, đây quả thực hoang đường, lấy nàng cái kia cao khiết cao ngạo tính tình, làm sao có thể cho các ngươi đám phế vật này chùi đít, huống chi các ngươi ở đâu ra tự tin có thể làm cho nàng đem các ngươi xem như người một nhà, chân chính có tư cách trở thành tự mình của nàng người. Chỉ có, vô luận như thế nào, Thánh Nguyên người tại Hoàng gia học viện thành công diễu võ dương oai, để vô số cao ngạo hào phú quý tộc vô cùng nhục nhã, ngày bình thường cái kia thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn hư vinh tư thái, tại Hứa Bách Liêm đám người trần trụi làm khó dễ nói móc hạ bị lôi xé vỡ nát, xem như trả thù, người Tần tại chỗ thì càng đổi tiếp đãi đoàn đội, cũng không tiếp tục để Bạch Dạ Thành hào phú quý tộc nhóm cùng Thánh Nguyên người liên hệ, trực tiếp đem Trần Tư Văn cái này ngày bình thường làm đã quen móc phân công tác khổ cáp sai sử tới. Phụ trách dùng tấm kia 81 tuổi mặt mo đi dán mông lạnh, Trần Tư Văn từ Bạch Dạ Thành bồi tiếp Hứa Bách Liêm đám người một đường đi vào Hồng Sơn Thành, dọc đường nhiều cái thành thị, đến thăm nhiều cái học thuật đoàn, trong lúc đó số ít thời điểm trưởng công chúa ở đây chủ trì, chủ và khách đều vui vẻ, đại bộ phận thời điểm thì là Trần Tư Văn một cây chẳng chống vững nhà, nhấm nháp lấy hết cuộc sống đắng chát chua xót, cũng may hắn dù sao cũng là 81 tuổi xử nam, đối với đắng chát chua xót sức chống cự viễn siêu thường nhân, nhờ vậy mới không có tâm trí sụp đổ. Nhưng một đường phiền muộn tích lũy đến rồi Hồng Sơn Thành lúc, Trần Tư Văn cũng có chút ăn không tiêu, cái kia Hứa Bách Liêm đối với người Tần căm hận tựa như có giết cha thí mẹ mối thù, mà hết lần này tới lần khác hắn đối với người Tần hiểu rõ so người Tần còn sâu, nói ra tất trúng, bên trong tất chảy máu, mà đi theo hắn tới trước Thánh Nguyên học thuật đoàn cũng tựa như con chó đói xài lang, nhìn thấy sơ hở liền cùng nhau tiến lên, Trần Tư Văn 81 năm băng thanh ngọc khiết tu luyện ra không quan tâm hơn thua chi tâm đã trải qua thủng trăm ngàn lỗ, một ngày này hắn sáng sớm sẽ đến Hồng Sơn học viện, yêu cầu, hoặc có lẽ là khẩn cầu Hồng Sơn người chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không nên lại cho Thánh Nguyên người máy xẻ. Mọi người đều biết, Đại Tần đế quốc hai đại ma đạo đầu mối then chốt, một cái là Bạch Dạ Thành, một cái khác chính là Hồng Sơn Thành. Thánh Nguyên người tại Bạch Dạ Thành đại hiển dâm uy đạt được, nếu là ở Hồng Sơn Thành lần nữa đắc thủ, chẳng khác nào toàn bộ Đại Tần đế quốc đều bị Thánh Nguyên người quét ngang một lần, trưởng công chúa tại Đông Ly Thành vất vả tạo nên ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, Thánh Nguyên người như thế nào mở mày mở mặt tạm thời bất luận, Đại Tần đế quốc sẽ phải thêm vào trăm năm quốc gia sỉ nhục, còn đối với Trần Tư Văn mà nói, quốc gia sỉ nhục cái gì ngược lại không quan trọng, dù sao hắn cái này Đại Tần ma đạo nghị hội nghị trưởng cho tới bây giờ cũng không thể đại biểu Đại Tần, có cái gọi là chính là Bạch Dạ Thành thái độ, làm một cái thông thạo móc phân công nhân, Trần Tư Văn những năm này thế nhưng là thường thấy Bạch Dạ quý tộc sắc mặt, có chỗ tốt thời điểm nghĩ không ra ngươi, gây ra rủi ro nhưng phải ngươi cổng nồi. Trần Tư Văn đoạn đường này tiếp đãi đến có thể nói cẩn trọng, dốc hết tâm huyết, kết quả bị Thánh Nguyên người làm khó dễ làm nhục về sau, Bạch Dạ Thành bên kia còn muốn không tim không phổi nói lên vài câu nói móc lời nói, phản phất cái kia hai bên mới là người một nhà, Trần Tư Văn là duy nhất, địch nhân, mặt mũi nhục nhã cũng có thể tạm thời bất luận, cần bàn về là Bạch Dạ Thành hàng năm cho nghị hội các loại ưu đãi, ăn ngay nói thật, cái này ma đạo nghị hội nghị trưởng làm được như thế không có tư vị, đổi lại bất kỳ một cái nào ai quy người bình thường đều khó có khả năng thành thật thật làm đến 4-5 năm, Trần Tư Văn sở dĩ cam là móc phân công nhân, đương nhiên là có thực tế chỗ tốt, mà tất cả chỗ tốt, nhưng đều là muốn Bạch Dạ Thành quý tộc đến thực hiện, Nếu như bọn hắn thực cảm thấy Trần Tư Văn làm việc bất lực, cái kia trở mặt không quen biết khả năng vẫn là tương đối lớn. Vì mình lúc tuổi già dưỡng lão, Trần Tư Văn đương nhiên phải đem hết toàn lực, cho nên hắn sớm một ngày liền chạy đến Tân Hồ quán rượu, bỏ đi mặt mo cầu một phần vào ở ưu đãi, sau đó liền bắt đầu liên lạc Hồng Sơn học viện người, chuẩn bị nghiêm túc chỉ đạo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Xem như Đại Tần Ma Đạo Nghị hội nghị trưởng, Trần Tư Văn mặc dù là đồ có chức xuân, bản nhân chung quy cũng là ma đạo đại sư tiêu chuẩn, đối với Hồng Sơn học viện tài nghệ thật sự vẫn là lòng biết rõ. Khách quan mà nói, vô luận là tài nguyên nhân lực vẫn là học viện công trình phối trí, Hồng Sơn học viện so sánh với Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện đều là không kém cỏi chút nào. Nếu như nhất định phải đi rơi dấu ngoặc kép lời nói, cái kia Trần Tư Văn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hồng Sơn học viện xác thực bất ưu một chút như vậy, nhưng là chỉ là một chút mà thôi. Cái này một chút ưu thế là may mắn mà có Chu Tuấn Sơn vị này thiên hạ tông sư cùng Nguyên Thi loại này nhân tài mới nổi lực lượng mới xuất hiện, hai đời người cố gắng mới để cho Hồng Sơn học viện quét qua Sí Vũ Đảo đại hội xu hướng suy tàn. Nhưng ngắn ngủi như vậy ưu thế kỳ, đương nhiên thành lập không là cái gì thực chất tính ưu thế, Hoàng gia học viện ứng đối không được Hứa Bách Liêm làm khó dễ, Hồng Sơn học viện đương nhiên cũng khó, cho nên mới cần phải chuẩn bị từ sớm, đem trước Hoàng gia học viện, cùng trên đường đi vô số đồng loại học viện huyết lệ giáo huấn hóa thành hữu dụng kinh nghiệm hấp thu tiêu hóa, sau đó để Thánh Nguyên tới ác khách thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng loại sự tình này đương nhiên chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, nhân loại tiêu hóa hấp thu năng lực nếu là thật sự có mạnh như vậy, có thể trong vòng một đêm liền thoát thai hoán cốt. Như vậy 2500 năm trước liền sẽ không bị ma tộc giết đến máu chảy thành sông. Dọc theo con đường này, Trần Tư Văn cũng không phải là không có cố gắng đang tìm kiếm chuyển cơ, Bạch Dạ Thành tao ngộ qua làm khó dễ, hắn vẫn luôn tại dốc lòng cùng dọc đường người Tần Ma đạo sĩ chia sẻ, nhưng mà cũng không có cái gì trứng dùng, đối mặt Hứa Bách Liêm không cùng Tần xuất độc ác ngôn từ, người Tần quả thực là dễ dàng sụp đổ, thậm chí Hoàng gia học viện đều đã nhờ và am 432, chim sợ cành công. Minh sát cự tuyệt tại không có trưởng công chúa tham dự dưới tình huống, lần thứ hai tiếp đãi học thuật bằng giao lưu hoạt động, Hoàng gia học viện còn như vậy, Hồng Sơn học viện có mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đâu.